Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20. Đừng xem, Lý Đỗi Đỗi cùng ta nói. Ta vừa mới chuyển đầu trở lại, chợt thấy bốn phía ánh sáng ngay lập tức biến chuyển. Thái dương thật nhanh chìm vào đường chân trời. Trên trời trăng tròn, minh nguyệt thanh lãng, lạnh giá ánh trăng chiếu khắp bãi biển. Bồi Bồi cùng mấy người kia hay lại là đợi ở rừng dừa trong, mà trên bờ cát đơn độc lưu lại nhân ngư vết máu, khô khốc thành đỏ nhạt biến thành màu đen màu sắc. Mỹ Mỹ cùng nhân ngư huynh đệ còn có kia hai cái hải tặc vợ chồng cũng không trông thấy. Ta đại khái có thể hiểu được tình huống bây giờ, bởi vì đây là Mỹ Mỹ mộng cảnh, giống như Mỹ Mỹ bây giờ không muốn nhìn thấy như chúng ta. Nàng cũng có thể bằng ý nghĩ của mình khống chế giấc mộng này trong không gian cùng thời gian. Nàng nằm mơ thấy đều là nàng để ý hoặc có lẽ là đối với nàng mà nói khắc sâu ấn tượng sự tình. Vì vậy nhảy qua không trọng yếu thời gian. Giống như vẽ manga, người viết biết tỉnh lược xuống rất nhiều không đặc sắc sự kiện, để tránh trễ nải độc giả thời gian. Bọn họ bây giờ đang ở nơi đó. Ta hỏi Lý Đỗi Đỗi. Tiếng nói còn không có dứt, chỉ nghe thấy rừng dừa sâu bên trong truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm cực kỳ thảm thiết, phảng phất có thể xé khắp bầu trời đêm. Là Mỹ Mỹ thanh âm. Ta nghe được trong lòng run rẩy dữ dội, cơ hồ là theo bản năng liền hướng thanh âm truyền tới chỗ đó chạy băng băng đi. Ta muốn cứu nàng, ta muốn không để cho nàng như vậy bất lực, chẳng phải tuyệt vọng. Ta muốn ở nàng đưa tay ra thời điểm, nhìn thấy có người nguyện ý giúp nàng. Tô Tiểu Tín, Lý Đỗi Đỗi ở phía sau gọi ta là một tiếng. Ta không có để ý hắn. Ta muốn coi như bây giờ ta giúp không thôi trước Mỹ Mỹ. Nhưng ta có lẽ có thể đem nàng đánh thức đâu rồi. Nếu như nàng tỉnh lại cũng không cần tiếp thụ qua đi hồi ức hành hạ. Ta tìm nguồn thanh âm, nhờ ánh trăng thấy bụi cây trên lá cây dính nhân ngư vết máu. Chạy tới, không có chạy bao lâu, ta vẹt ra một gốc thật cao cỏ cây, trước mắt liền thấy ánh lửa, ta tiến lên thời điểm, nhìn thấy chính là Mỹ Mỹ bị người nữ kia hải tặc khấu ở trên tảng đá lớn cảnh tượng. Nàng thắt lưng bị mảnh nhỏ xích sắt cột vào trên tảng đá lớn, ngang hông thịt đã bị mảnh nhỏ xích sắt xiết đi vào. Nàng nửa người trên bị nữ hải tặc bấm lên. Nửa người dưới đuôi cá theo đá độ cong rũ xuống, mà ở nàng eo tiếp theo cái đinh sắt xuyên qua nàng đuôi cá, đem nàng đóng vào trên đá. Nàng cái đuôi đau đến không dơ nổi, cái đuôi cuối cùng miếng vảy đều đã mất đi màu sắc, một mảnh tử bạch. Mỹ Mỹ đau đến cả người run rẩy. Nam hải tặc đứng ở dưới tảng đá, cầm cây đại đao, hỏi, nàng dược liệu tạo tác dụng sao? Nữ hải tặc thô lỗ đẩy ra Mỹ Mỹ môi, đã biến thành nhân loại răng, tạo tác dụng, cắt ra đi. Theo nàng lời này tiếng nói vừa dứt, nam hải tặc kia một cây đại đao hung tợn xuyên qua Mỹ Mỹ đuôi cá, dán kia đinh sắt đi xuống rạch một cái, bá một tiếng, nghe đến ta tâm nắm chặt. Mỹ Mỹ không có kêu, nàng đã kêu không được. Nàng nhìn trên trời trăng sáng, há miệng, giống như là ở bàn tay khổng lồ bắt cổ họng dưới tình huống muốn liều mạng hô hấp. Trăng sáng ở trong mắt nàng không biết là màu gì. Ta chạy lên trước, nhào tới khối đá lớn kia, nằm ở Mỹ Mỹ bên tai kêu, dư Mỹ Mỹ, nhanh tỉnh lại, đừng nằm mơ á. Nàng căn bản không nghe được ta thanh âm. Ta nghĩ hết biện pháp kêu nàng. Ta nói ta ở sân thượng nấu nồi lẩu, thả ngươi thích ăn nhất bánh mật. Ta nói, Lý Đỗi Đỗi tìm ngươi thúc giục tiền phòng á. Muốn đốt ngươi chăn á. Ta nói, ngươi sổ tiết kiệm bị Lý Bồi Bồi trộm cầm đi mua rượu uống á. Mà ở dưới tình cảnh này, toàn bộ uy hiếp, dụ dỗ nhìn đều khả ái như vậy. So với nàng hiện tại kinh lịch sự tình, nàng ở tại nơi này cái cư dân lâu trong phát sinh toàn bộ vặt vãnh. So đo, chuyện phiền toái, đều khả ái như vậy. Ta kêu không tỉnh nàng, nàng không nghe được ta thanh âm, ta căn bản giúp không được nàng, ta chán nản lui qua một bên. Ô kìa, sớm biết nàng lúc trước như vậy đáng thương, Ta quay đầu nhiều đưa nàng mấy phần tự chế mặt nạ dưỡng da. Mụ phù thủy không biết lúc nào theo tới. Hắn ôm tay đứng ở ánh lửa bên ngoài. Cùng ta đồng thời nhìn Mỹ Mỹ. Hai cái này hải tặc thế nào chán ghét như vậy a? Nếu để cho ta bắt của bọn hắn, ta nhất định cho bọn họ tới nguyền rủa, cho bọn hắn vòng ở một chỗ, không để cho bọn họ đi ra ngoài gieo họa người. Khéo, thiên hạ VVU sư đại khái đều với ngươi muốn như thế. Hắc cẩu cùng vệ vô thường cũng theo tới. Hắc cẩu cưỡi ở vệ vô thường trên vai nói. Hai cái này hải tặc chính là dẫn đến một cái vu sư. Bị nguyền rủa vây ở trên cái đảo này. Vĩnh viễn đều không thể rời đi. Mụ phù thủy chỉnh sửa tóc. Ừ, hay là chúng ta vu sư nhất tộc lợi hại. Nếu như không thể rời đi đảo, bọn họ làm sao bắt trụ Mỹ Mỹ bọn họ? Ta hỏi, kia nhân ngư huynh đệ là ngoài ý muốn bị sóng biển dòng nước ngầm vọt tới trên bờ cắt cùng cha mẹ. Tàu tán, sau đó liền bị hai cái này hải tặc nuôi dưỡng. Hai người bọn họ tâm nhãn có thể xấu. Từ dưới dùng đủ loại thủ đoạn chỉnh này hai huynh đệ đối với biển khơi có bóng mờ. Nhìn thấy biển cũng không dám chính mình đi xuống. Hơn nữa ngươi trông xem không có đèn vuốt chó chỉ một chút nữ hải tặc. Nàng vĩnh viễn dắt nhân ngư ca ca. Bởi vì nhân ngư ca ca năng lực không có em trai cường. Bọn họ để cho nhân ngư đệ đệ ở bãi cát bên ca hát. Đưa tới bầy cá hoặc là hàng hải đến phụ cận nhân loại thời nay. Sau đó đem bọn họ đều làm thịt tới ăn. Vệ vô thường cau mày. Ăn người. Đúng nha. Có thể xấu. Hắc cẩu nói tiếp. Nếu như em trai không ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ không chỉ có đánh em trai. Còn phải đánh ca ca. Gấp bội trừng phạt. Em trai sợ hãi liên lụy ca ca. Liền lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mỹ Mỹ chính là bị em trai tiếng hát dẫn tới trên cái đảo này tới. Bọn họ không ăn Mỹ Mỹ, là bởi vì ăn đủ, muốn để lại cái đồ chơi tới giải trí tiêu khiển. Tâm trạng của ta run lên, cho nên bọn họ muốn đem nhân ngư tách ra hai chân, muốn làm ngươi có thể nghĩ đến toàn bộ bẩn. Thiểu chuyện rồi, tâm trạng của ta buồn nôn, ta nhìn nam kia hải tặc không ngừng đem đao đi xuống cắt. Còn thiếu một chút liền đem Mỹ Mỹ cái đuôi hoàn toàn chặt đứt. Nàng máu tươi theo đá rơi đầy đất. Mỹ Mỹ cơ hồ ngất đi. Nàng đuôi cá bên trên miếng vảy một hồi biến mất một hồi hiện ra. Cái đuôi cũng từ từ phân ra năm ngón chân bộ dáng. Ta nắm chặt quả đấm. Cho tới bây giờ không có như vậy căm ghét qua một cái người. Mà đúng lúc này, một cái trường tiễn bỗng nhiên từ nam hải tặc huyệt thái dương bên trái xuyên qua hắn đại não. Đầu tiễn từ bên phải xuyên ra tới. Đầu tiễn xuyên ra lúc đó. Kim loại xích sắt trong nháy mắt mở ra. Lui về phía sau một bọc. Bấu vào nam hải tặc đầu. Đuôi tên liền với dây xích thẳng kéo căng. Chỉ nghe phốc một tiếng. Nam hải tặc đầu trực tiếp bị kéo đứt. Lăn trên đất. Tình cảnh quá mức máu tanh trong lúc nhất thời nhìn đến ta lại có nhiều chút không phản ứng kịp. Chờ phản ứng lại lúc. Trong dạ dày đã một mảnh sôi trào, nhưng mà chán ghét lúc đó, lại có một loại hắn đáng đời tâm tình. Ta không biết như vậy tâm tính vững chắc không vững chắc, nhưng ở ta giá trị quan trong, cực ác người, nên chịu vô cùng thảm kết quả. Theo đuôi tên xích sắt nhìn, đứng ở một bên nhân ngư A Hứa phí sức dùng cái đuôi chống giữ thân thể. Hắn từ chính mình trong lồng ngực rút ra mũi tên kia. Lấy tay đem tiễn hung hăng hướng về phía nam hải tặc đầu ném ra. Cho nên có mới vừa rồi một màn kia. Xuyên qua nam hải tặc đầu tiễn cuối cùng liền với xích sắt còn xuyên qua hắn lồng ngực. Ở tiễn xuyên qua hải tặc đầu thời điểm. Xích sắt cũng ở đây trong thân thể hắn va chạm mà qua. Ta rất khó biết. Hắn và tên hải tặc này. Rốt cuộc ai đau hơn một ít. Hải tặc máu cùng Mỹ Mỹ máu còn có A Hứa máu chảy đầy đất. Chuyện này phát sinh quá nhanh, không chỉ là ta, cả kia cái nữ hải tặc cũng không có phản ứng kịp. Tay nàng còn khấu ở Mỹ Mỹ trên vai, ở ngắn ngủi sợ run kinh ngạc lúc đó, nàng một tiếng hô to, phản ngươi, tìm chết, nàng lỏng ra Mỹ Mỹ, căn bản không quản trên đất nam hải tặc, giơ đao liền hướng A Hứa đi tới. A Hứa thật giống như đã quyết định quyết tâm phải liều mạng. Hắn thở hồng hộc kéo lấy trên đất nam hải tặc đầu. Đem đầu hắn làm vũ khí như thế giống như nữ hải tặc đập tới. Mà càng kinh sợ là, nam kia hải tặc đầu lại còn mở ra duy nhất kia con mắt. Trợn lên giận dữ nhìn đến phía trước. Giết cho ta hắn, giết cho ta hắn. Kia lại là bất tử chi thân, quả nhiên là vĩnh viễn cô độc sống ở cô đảo bên trên. Nam hải tặc thân thể trên đất giãy giụa, nhưng là căn bản không tìm được phương hướng. Mà đầu hắn cũng không được chính mình khống chế. Bị A Hứa đập phải nữ hải tặc trên đao. Xú bà nương, người đào thiếu chút nữa tước mất lão tử mũi. Đêm này dây xích chém. Nam hải tặc đầu mệnh lệnh như vậy đến. Nữ hải tặc một đao chém vào cái kia dính líu viên kia đầu cùng A Hứa xích sắt bên trên. Xích sắt ứng tiếng mà đứt. Ta ánh mắt sáng lên. Là cơ hội. A Hứa cũng biết. Trước mặt thiết chảo ngăn được không có. Hắn liều mạng đi phía trước trèo. Bò ra ngoài xích sắt kềm chế. Hắn leo đến Mỹ Mỹ bên người. Đỡ dậy thoi thóp Mỹ Mỹ. Hắn cái gì cũng chưa nói. Đuôi cá đảo qua đem trên đất đống lửa quật ra. Đống lửa rơi vào nữ hải tặc trên người. Nổi lên nàng quần áo bẩn. Cũng điểm nam hải tặc viên kia đầu tóc trên đầu. Hai người một hồi náo loạn dây vò. A Hứa mang theo Mỹ Mỹ cũng không quay đầu lại hướng bờ biển đi. Mỹ Mỹ ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua A Hứa vai đây kia hải tặc vợ chồng sau lưng vừa nhìn. Chỉ thấy trong bóng tối A Quý yên lặng nhìn của bọn hắn. Hai tay của hắn bị còng đến. Xích sắt một đầu khác ở nữ hải tặc trên tay. Hắn căn bản chạy không thoát. Hắn mở cặp mắt. Giống như ban ngày nhìn Thái Dương nhìn như vậy bọn họ bóng người càng chạy càng xa. Đống lửa điểm nữ hải tặc quần áo. Cũng giống là đốt linh hồn hắn trong căm ghét oán độc hòa. Mỹ Mỹ cái miệng. Ca ca ngươi. A Hứa yên lặng không nói. Mang theo Mỹ Mỹ hướng ánh trăng đánh rơi vãi biển khơi đi. Một đường lảo đảo. Vừa dẫy giụa. Một đường đem hết toàn lực. Ta theo sau lưng bọn họ đuổi theo. Ta muốn đi xem. Ta muốn xem bọn hắn thật tốt. Ta hy vọng bọn họ có thể tốt. Ta hy vọng Mỹ Mỹ bây giờ không có đề cập tới cái này kêu A Hứa nhân ngư. Là bởi vì ở tại bọn hắn thoát đi cái này hải đảo lúc đó. Từ biệt song phương, mỗi người tìm thích hợp bản thân sinh hoạt đi. Chạy đến bờ biển, ban đêm biển là màu đen. Sóng biển đánh ở trên bờ. Ào ào tiếng sóng biển quy luật mà không biết ngừng nghỉ. A Hứa một cái đem Mỹ Mỹ ném xuống biển. Đụng phải nước biển. Mỹ Mỹ cái kia bị cắt mở đuôi cá trong nháy mắt không có đùi người hình dáng. Chẳng qua là biến thành hai nửa khó chịu không lành lặn cái đuôi. Mà nàng còn có thể bơi. Ta biết, bọn họ Mỹ nhân ngư chỉ cần có nước là có thể bơi. Có thể lội qua vực sâu vạn trượng. Lội qua vài trăm thước kinh đào. Lội qua trăm vạn năm tới hay thay đổi biển cả. Bơi tới tự do nhất kia phương. Mỹ Mỹ vào biển lúc đó không gấp bơi đi. Nàng quay đầu nhìn A Hứa. Nàng không lên tiếng. Cặp kia đẹp đến nổi người tê đẹp con mắt chiếu trên đời ôn nhu nhất ánh trăng. Nàng nhìn A Hứa. Khích lệ hắn. Rốt cuộc A Hứa cắn răng một cái. Tung người nhảy một cái. Tựa như kia trong thần thoại cá chép vượt long môn. Vừa qua cái này bờ. Hắn liền phi thăng trở thành ngao du chân trời rồng. Từ nay cái thế gian này. Lại không có bất kỳ chuyện có thể ngăn trở bọn họ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.